trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 16 giờ 16, chương trình tạp kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là trạng thái ở hiện thực và khi diễn khác nhau? Lúc diễn thì giống như bị người ta rút mất linh hồn. Cô cụp mắt xuống, đầu ngón tay đặt trên hợp đồng, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Khụ khụ, Triệu Vinh chủ động mở miệng. Thầy tiểu thư, mấy kịch bản và chương trình tạp kỹ này đều là tôi đã chọn trước cho cô. Cô có suy nghĩ gì cứ nói cho tôi biết. Dù sao cô cũng là người của ông chủ lớn. Sức mạnh của đồng tiền đủ để Triệu Vinh ăn nói khép lép với cô. Thời ngu nghe vậy thì ngước mắt lên. Đôi mắt hồ ly mang theo ý cười. Lúc cô cười rộ không ngờ lại làm loãng đi nét quyến rũ trên khuôn mặt. Đôi mắt long lanh tràn đầy ngập ánh sáng. Nhìn qua khiến người khác cảm thấy đáng yêu dễ gần. Đối diện với đôi mắt này, Triệu Vinh nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt chuyển qua bản hợp đồng mà cô đang cầm trên tay. Dựa theo bản năng mở miệng, chương trình tạp kỹ này cũng không tệ lắm. Bây giờ cô chưa nổi tiếng lắm, có thể ký hợp đồng này trước. Thật sao? Thời ngu dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào nội dung trên tờ giấy. Ý vị không nói rõ. Triệu Vinh không hiểu sao lại cảm nhận được áp lực mà hắn chỉ cảm nhận được trên người ông chủ lớn. Lập tức giải thích, trước mắt tôi tương đối coi trọng chương trình này. Chương trình tạp kỹ này có tên là Làm Việc Đi, gần đây vừa lập hồ sơ để mời gọi đầu tư. Trước mắt chương trình định mời khoảng 5 khách mời. Bây giờ đã xác định được 3 người rồi. Nội dung của chương trình tạp kỹ là khách mời phải đi làm ruộng. Khác với những chương trình tạp kỹ trước đây, Làm Việc Đi chủ yếu là lao động chân tay. Đánh giá từ hình thức của chương trình tạp kỹ này và khách mời hiện nay, Triệu Vinh cảm thấy đây là một dấu hiệu bùng nổ. Tuy nhiên, khách mời vẫn chưa xác định được hết. Nhưng thời ngu bây giờ chỉ là diễn viên tuyến 18 trong ngành giải trí. Nếu không có vốn liếng cũng không có khả năng ký hợp đồng. Loại chương trình tạp kỹ xem người nổi tiếng làm việc để thỏa mãn tâm lý giải trí của công chúng là phù hợp nhất với thời ngu. Thời ngu tham gia chương trình như này mới dễ hút fan. Trước khi gặp thời ngu, Triệu Vinh đã chọn cho cô một chương trình tạp kỹ thích hợp nhất cho lộ trình phát triển. Đúng rồi, bên trong chương trình này chúng ta đã biết được khách mời thường trú ký hợp đồng trước mắt là có Tô Nguyễn và Lục Tiệt Lang. Dạo gần đây đang nổi lên như cồn. Triệu Vinh còn cố ý bổ sung, để chứng minh chương trình tạp kỹ này không phải là chọn tùy tiện. Cách chương.